Chương 4. 1712 đánh. Tiêu Kiêu một đoàn người vừa đi vào đấu trường, xông tới trước mặt các loại ồn ào náo động ầm ĩ, tựa như lăn lộn sóng nhiệt, hướng bọn họ đánh tới. Như thế ầm ĩ, coi là thật không phải Kiều Đồng học thích. Các vị hoàng gia học viện thầy trò, ngược lại là tới chậm A Hồng Quang đầy mặt giai duy học viên viện trưởng Lý Hướng Bắc, cười đi lên phía trước nên đón. Đi theo phía sau hơn ngàn danh học sinh, tất cả đều một bộ màu đen cao thắt lưng quần áo luyện công, trên lưng treo một khối điêu có giai duy học viên huy chương bảng tên. Vân Phiêu miểu ngoài cười nhưng trong không cười, tiến lên cùng giai duy học viên viện trưởng Lý Hướng Bắc, cùng với mấy vị đạo sư hàn huyên hai câu. Lý Hướng Bắc ánh mắt, một cách tự nhiên rơi xuống đứng tại đội ngũ hàng trước mặt thái tử, tiểu mặt than, cầm đại công tử bọn người trên thân. Hoàng gia học viện các vị đồng học quả nhiên là anh tư hào hào rất ra, tiểu mặt than mặt không thay đổi dương mắt quét hắn một chút. Cái kia một mặt nhỏ kéo căng nhỏ biểu lộ để thấy được nàng chư vị giai duy học viên thầy trò nhóm, không hiểu cảm thấy có chút chứng đau. Vị này bạn học nhỏ cũng là đến tham gia trận đấu sao giai duy học viên bên trong một tên dáng người xinh đẹp nữ đạo sư, thượng hạ đánh giá tiểu mục một chút, mở miệng cười hỏi một câu. Thực sự là tiểu mặt than con hàng này, trực tiếp mang theo thượng phụ tam trọng liễm tức phủ. Bây giờ tu vi đẳng cấp nhìn qua chính là một cái linh cảnh cấp 3 bạn học nhỏ. Vân Phiêu miểu ý vị thâm trường nhìn tiểu mặt than một chút, gật đầu nói, vị này là chúng ta tân tiến học viện đồng học. Cái kia xinh đẹp đạo sư nhịn không được che miệng cười nói, nàng cũng phải lên trận đánh A. Vân Phiêu miểu một mặt nặng nề gật gật đầu, giả bộ thật cùng cái 10 phần lo lắng học sinh sư trưởng. Đu nở dê vở ơ y a nàng cũng là qua thi dự tuyển, dư A theo lệ cũ, nàng cũng có thể báo danh tham gia hết thi đấu. Nàng báo danh đạo sư kia đối kiểu một ném lấy một chút kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ đương nhiên biết, lúc ấy Hoàng gia học viện thiên nguyên thi đấu dự tuyển quy tắc. Mỗi cái trong tiểu đội đều có một tên người bình thường cùng đan dược sư, tuy rằng bây giờ Hoàng gia học viện xem như tới 3.000 đệ tử, nhưng trên thực tế chân chính ra sân tuyển thủ sẽ không vượt qua 2.000 người. Bởi vì có một ít đẳng cấp thấp học viên, vẫn khi cất chó đi theo đội ngũ qua thi dự tuyển, đạt được hết thi đấu tư cách. Nhưng trên thực tế, những cái kia đan sư cùng người bình thường làm sao lại lên đài luận võ, bình thường đều là đến vây xem. Bất quá có thể đạt được hết thi đấu danh ngạch đội viên, không quan tâm thượng không ra sân kia cũng là có một bút ban thưởng. Đến lúc đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tự nhiên sẽ thống nhất kết toán tài nguyên ban thưởng, nghe nói còn có chút phong phú. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn cái kia xinh đẹp mỹ lệ đạo sư một chút, ánh mắt nhất chuyển đột nhiên thấy được nàng đứng phía sau một người, đỉnh lấy cái lông xanh đầu, màu tóc rất là chói mắt. Cái kia xanh mao tiểu tử nhìn qua cũng bất quá là 18-19 tuổi bộ dáng. Cái kia đầu thật là đủ xanh, có phải là cái kia lông xanh tiểu mặt than đột nhiên chỉ xinh đẹp nữ đạo sư sau lưng. Cầm đại công tử bọn người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chỉ thấy tiểu mập mạp lập tức nhảy dựng lên, liên tục gật đầu nói, chính là hắn này quy tôn tử, thế mà còn dám tới tham gia trận đấu. Tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc vung tay lên, đánh đông đảo hoàng gia học viện các ho cờ sinh, sinh không thể luyến xông lên, không nói hai lời. Mấy quyền liền đem cái kia xanh mao tiểu tử một mặt mộng bức đánh ngã xuống đất. Trang diện thoáng chốc hỗn loạn cả lên. Đồng thời ở đây, trừ này giai duy học viên cùng ma tinh học viện người ở ngoài, còn có mấy nhà học viện đồng học. Hoàng gia học viện người đột nhiên động thủ, căn bản không có dấu hiệu nào.